Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, Dương Mi Tử Đấu, Thứ Nguyên Không Gian. Vừa dứt lời, bàn cổ tế ra diệt thế đại ma đến, màu đen đọa lạc u quang, phảng phất là ác ma dạng hấp dẫn lấy người ánh mắt. Cho dù là Dương Mi đều lâm vào một lát đắm chìm. Phải biết, diệt thế đại ma hủy đi phương Tây thế giới về sau, khiến món pháp bảo này uy lực cao hơn một bậc. Lần nữa cùng Dương Mi đối đầu, bàn cổ trong lòng không có áp lực chút nào. Dương Mi thấy không có người viện thủ, cuối cùng hiển hóa ra ức vạn trượng rỗng ruột liễu, vô tận tiên quang nở rộ, trong suốt lá non, tản ra tiên linh khí tức, để cho người ta nghe liền tâm thần thanh thản. Làm rỗng ruột liễu thực vật loại sinh linh, Dương Mi thân thể nếu là dùng để luyện chế pháp bảo, tuyệt đối có thể luyện được hỗn độn linh bảo. Hắn tiên khu phảng phất là thế giới thụ dạng, có không tệ kỳ hiệu. Dương Mi trong lòng rõ ràng, lúc này hôm nay chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hắn đem không gian pháp bảo tế ra đến, làm kiện hỗn độn linh bảo. Giữa không trung hào quang năm màu tràn ngập, hỗn độn khí lưu tràn ra, bá khí vờn quanh, biểu hiện ra cực kỳ bất phàm. Bàn cổ thấy Dương Mi tế ra pháp bảo, cười nói, hắc hắc, đây mới là ta biết Dương Mi. Chúng ta tiếp lấy đến năm đó một trận chiến đi, 940 nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, năm đó khai thiên ích địa thời điểm, chính mình liền từng cùng Dương Mi giao thủ qua. Nếu không phải là cảnh giới cao hơn một bậc, thật đúng là sinh tử khó liệu. Dưới mắt hai người cảnh giới giống nhau, nhưng bàn cổ có được hỗn độn chí bảo, tăng thêm ra loại lực lượng pháp tắc, cho nên Dương Mi trên cơ bản là không thắng chỉ bại. Trừ phi hắn có thể đột phá vào hỗn độn hậu kỳ. Đáng tiếc là, muốn đăng chiến đấu lúc đột phá, đó là muôn vàn khó khăn. Dù là ngộ đạo làm chiến chi pháp tác trưởng khống giả, đều rất khó làm đến. Dương Mi thấy bàn cổ không coi ai ra gì, muốn từ bản thân bị đối phương chém giết tràng cảnh, căn cơ bị hủy, bất đắc dĩ tiến vào trong hồng hoang. Nếu không đã sớm là hỗn độn cảnh giới đại viên mãn. Trầm giọng nói, hừ, chớ có cho là bần đạo sợ ngươi. Không gian pháp tắc ra, thoại âm rơi xuống, Dương Mi ức vạn trượng rỗng ruột liễu thân thể ở trong hỗn độn lấp lóe không ngừng. Mỗi lần bàn cổ ánh mắt chuyển động, Dương Mi thân thể liền biết biến hóa dưới, để hắn có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Dương Mi nhàn nhạt nói, có lẽ súng thật đạn thật đến một trận, bản tọa không phải ngươi địch thủ, nhưng ta nếu một lòng muốn kéo dài, hắc hắc, ngươi cũng khó có thể làm gì được ta. Nói, hắn thân hình lần nữa chớp động, chỉ thấy tia không gian ba động, hỗn độn linh khí quét sạch không còn, sau đó hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Bàn cổ gặp sau ma thân tản ra hắc quang, lạnh giọng nói, chớ có cho là làm như vậy, bản tọa liền không làm gì được ngươi. Thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Nói, hắn hét lớn nói, tìm tới ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn diệt thế cối xoay chuyển động, vô tận màu đen u quang phát ra, trong hỗn độn linh khí bị hắn hấp thu, nhanh chóng hướng cái vắng vẻ vị trí vỗ tới. Khu vực này bên trong rảnh rỗi ở giữa gợn sóng phun trào. Bàn cổ phán đoán Dương Mi lão tổ đem sẽ xuất hiện, lúc này mới sớm xuất thủ. Ầm ầm, Dương Mi lão tổ trong mắt kinh hãi vô cùng. Hắn cầm trong tay không gian pháp bảo, cuối cùng là đem bàn cổ công kích ngăn lại. Trầm giọng nói, quả nhiên không hổ là bàn cổ, có thể phát hiện được ta vị trí. Nhưng ngươi nếu thật coi là dạng này, liền có thể chắc thắng lời nói, vậy liền 10 phần sai. Nói, hắn trong mắt lóe lên tia u ám, bị bàn cổ bức thành cái dạng này, hiện tại chỉ có phấn khởi phản đọ sức, nếu không đem không có hắn đất dung thân. Dương Mi thầm nghĩ lấy, quát không gian giam cầm. Thoại âm rơi xuống, hắn thúc giục không gian pháp bảo, phảng phất đông lại toàn bộ thế giới dạng, hướng phía bàn cổ oanh kích tới. Đạo ánh sáng này mang sáng chói vô cùng, không gian chung quanh gần như sụp đổ. Ngay sau đó Dương Mi lại quát không gian chi nhận. Chỉ thấy nói hủy thiên bi đi diệt địa kiếm. Quang đánh tới, tăng thêm bàn cổ thân thể khu vực bên trong. Toàn bộ đều bị đông lại. Quả thực là cường đại vô cùng. Bàn cổ gặp đối phương xuất thủ, liền sử xuất chân chính bản lĩnh. Không gian pháp tác, nếu là thường nhân khẳng định sẽ bị hắn định trụ một lát. Năm đó ngộ đạo đều bị định trụ xuống. Nhưng hắn đối mặt là bàn cổ. Tuy nói bàn cổ nhục thân cùng cảnh giới, chỉ là trong hỗn độn kỳ. Nhưng lực lượng pháp tác lại là hỗn độn viên mãn. Như không so đo tổn thất hoàn toàn có thể phát huy ra hỗn độn viên mãn lực lượng. Chỉ là mức tiêu hao này, hắn cũng không dám dùng quá nhiều. Nhưng dưới mắt bàn cổ vô kế khả thi, chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Trước đem Dương Mi đánh chết, về phần thân thể khó mà gánh chịu lấy hỗn độn viên mãn lực lượng pháp tác lực. Chỉ có thể sau đó tĩnh dưỡng trở về. Lực cực hạn, phá đạo 3000, thoại âm rơi xuống. Hỗn độn không gian đều sôi trào. Bàn cổ thi triển lực lượng pháp tác. Năm đó bằng vào cái này đạo pháp thì có thể phá giải 3000 đại đạo. Tuyệt đối không phải nói một chút. Ầm ầm, nguyên bản bị Dương Mi lão tổ ở ức vạn dặm khu vực. Toàn bộ đều phảng phất giống pha lê dạng bể nát. Bàn cổ cầm trong tay diệt thế đại ma vung ra. Vô tận u quang hướng Dương Mi bao phủ tới. Dương Mi thấy cái này nói hủy thiên diệt công kích. Trong khoảnh khắc đem hỗn độn phân vì làm hai nửa. Nếu là không toàn lực xuất thủ, tuyệt đối khó mà giữ được tính mạng. Quát không gian đại đạo. Nói, hắn khu động duy nhất hỗn độn linh bảo. Chỉ thấy vô số tiên quang mảnh vỡ tán liệt ra. Nguyên lai là Dương Mi lão tổ. Liều mạng hỗn độn linh bảo hủy diệt. Rốt cục ngăn lại bàn cổ cái này nói công kích. Nhưng Dương Mi sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vừa rồi hắn vốn định vận chuyển không gian pháp tác chạy trốn. Nhưng bàn cổ nhìn chằm chằm bộ dáng, sớm liền có thể đoán ra hắn đặt chân vị trí. Bất luận ở nơi nào đều sẽ bị truy đánh. Thà rằng như vậy, Dương Mi vẫn là tổn thất hết hỗn độn linh bảo. Nhưng trong lòng hắn cũng sẽ không như vậy chịu thua. Quát bàn cổ, người chờ có cho là lão đạo như vậy nhận thua. Ta sẽ không tốt hơn, cũng không thể để ngươi như ý. Nói, hắn thi triển không gian pháp tác, rỗng ruột liễu đi vào bàn cổ trước mặt, còn muốn đem hắn cho chứa vào chính mình trong thân thể. Nếu nói Dương Mi trong lòng, không nên nói là hỗn độn ma thần trong lòng, thống hận nhất người không ai qua được là bàn cổ. Năm đó hắn chém giết rất nhiều ma thần, thế nhưng là cùng bọn hắn kết xuống tử thù. Lúc này Dương Mi liều mạng tự thân tổn là khả năng. Cũng không nguyện ý để bàn cổ ác niệm tốt hơn. Bàn cổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lại bị Dương Mi chứa vào cái gì trong không gian thứ nguyên. Nơi này đen như mực 10 phần đáng sợ. Hắn vừa muốn vận chuyển lực chi pháp tác. Oanh phá cả vùng không gian thời điểm. Dương Mi thanh âm lần nữa truyền đến. S canh thứ 2. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.